Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 503, nửa bước Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Vân chuyển hóa thành Kim Vân, thiên địa tặng buông xuống, Vương Đạo Viễn độ kiếp thành công. Lôi Viêm chân nhân thoải mái cười to, một bên Vương Đạo Ẩn trên mặt còn treo lo lắng thần sắc cũng đi theo cười to đứng lên. Chốc lát về sau, kiếp vân hoàn toàn chuyển hóa thành kim sắc. Sau đó, thiên địa tặng hạ xuống tới. Lần này rơi xuống cũng không phải kim sắc vũ tích mà là phiến phiến kim sắc cánh hoa. Cánh hoa theo trong kim vân rơi xuống về sau, nhao nhao hướng Vương Đạo Viễn thổi đi. Rơi tại hắn trên thân, liền biến mất không thấy gì nữa. Vương Đạo Viễn trong cơ thể sinh cơ tại nhanh chóng khôi phục, đứt gãy cốt cách cũng một lần nữa sinh trường. Vương Đạo Ẩn hướng Lôi Viêm chân nhân hỏi, sư tôn ta nhị ca thiên địa tặng thế nào, cùng ta phía trước gặp qua không giống nhau. Lôi Viêm chân nhân loát râu cười nói, này gọi thiên hoa loạn trụy, độ kiếp chi nhân số mệnh cực cường, mới có thể xuất hiện loại này tình huống. Tông môn điển tịch ghi lại, Bắc Uyên liệt kê từng cái vạn năm qua, cũng chỉ xuất hiện qua 3 lượt loại này tình huống. Ba người kia không có chỗ nào mà không phải là danh che nhất thời cao nhân, cùng nhất thời đại đông đảo thiên tài, tại bọn họ trước mặt cũng đều ảm đạm thất sắc. Vân Hạc chân nhân cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, này vạn năm khó gặp cảnh tượng, vậy mà xuất hiện tại chính mình trước mặt. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, Vương Đạo Viễn trên thân thương thế hoàn toàn khôi phục, ý thức cũng thanh tỉnh qua tới. Hắn dùng thần thức dò xét chính mình toàn thân, phát hiện thân thể khôi phục cũng nhẹ nhàng thở ra. Kim sắc cánh hoa tiến vào hắn thân thể về sau, hóa thành kim sắc năng lượng. Không cần hắn luyện hóa, liền tự mình dung nhập nhục thân, thông qua kinh mạch cùng huyết dịch chảy khắp thân thể các chỗ. Loại này kim sắc năng lượng chung bao hàm một chút tinh thuần linh lực nhưng lại không hoàn toàn là linh lực. Đối tu vi ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với nhục thân căn cơ ảnh hưởng thật lớn. Nhục thân tại kim sắc năng lượng tầm bổ hạ đang tại nhanh chóng tăng cường, hơn nữa là từ trong tới ngoài toàn phương vị tăng cường. Nhưng nhục thân cuối cùng là có cực hạn, không có khả năng không hạn chế hấp thu này kim sắc năng lượng. Nửa khắc đồng hồ phía sau, nhục thân đã đến cực hạn, trong thời gian ngắn vô pháp lại tăng cường. Hắn đem những này kim sắc năng lượng dẫn nhập thức hải bên trong, tử phủ dị tượng cùng với thần hồn, đều tại dốc sức liều mạng hấp thu này kim sắc năng lượng. Những này kim sắc năng lượng bị thần hồn hấp thu về sau, cũng dung nhập vào thần hồn mi tâm linh hồn bản nguyên thượng. Linh hồn bản nguyên cực kỳ huyền bí, không người biết được kia cấu tạo, chỉ biết là nó cùng người ngộ tính, thiên phú các loại có quan hệ. Bản nguyên không bị tổn hại, hồn phách tổn thương lại nghiêm trọng, đều có chữa trị khả năng. Bản nguyên một khi bị hao tổn, mặc dù là thiên tài địa bảo, cũng là vô dụng. Tử phủ dị tượng hấp thu kim sắc năng lượng về sau, không có chút nào biến hóa. Lại nửa khắc đồng hồ đi qua, thần hồn cùng tử phủ dị tượng cũng không hề hấp thu kim sắc năng lượng. Tự kiếp vân biến thành kim vân, đến bây giờ đã vượt qua một khắc chung. Bình thường thiên địa tặng cũng sẽ không vượt qua một khắc chung. Có thể bầu trời kim vân quy mô còn phi thường lớn, đường kính chừng hơn 50 dặm, khoảng cách tiêu tán còn sớm lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn đem kim sắc năng lượng đưa vào Linh Châu không gian bên trong, thử xem này năng lượng đối Linh Châu không gian phải chăng hiệu quả. Không nghĩ tới Linh Châu vừa đụng phải này kim sắc năng lượng, liền đột nhiên thôn phệ đứng lên. Hắn kết đan về sau, Linh Châu không gian cũng không có phát sinh rõ ràng biến hóa. Hiện tại kim sắc năng lượng tiến vào, Linh Châu không gian bên trong năm đầu linh mạch nhanh chóng trưởng thành đứng lên. Không có qua bao lâu, năm đầu linh mạch liền đều phát triển đến tứ giai hạ phẩm. Không gian bên trong đông đảo linh thực cũng đều dốc sức liều mạng hấp thu kim sắc năng lượng, nhất là đào thụ mầm cùng huyết hỏa phù tăng, xích vũ ô mất đi bản mệnh lông vũ về sau, một mực trạng thái không hào, hiện tại gặp được kim sắc năng lượng, lập tức sinh động đứng lên, dốc sức liều mạng hấp thu. Phần đuôi ban đầu dài bản mệnh lông vũ địa phương, thực nhanh liền có một phiến xích kim sắc vũ mao ló đầu ra tới. Một khắc chung phía sau, Linh Châu không gian hấp thu kim sắc năng lượng tốc độ rõ ràng chậm xuống tới, trên bầu trời kim vân, đường kính còn có 40 dặm trái phải. Đại lượng kim sắc cánh hoa rơi xuống Vương Đạo Viễn trên thân về sau, vô pháp bị hấp thu kim sắc năng lượng bạch bạch giật tán. Vương Đạo Viễn đứng dậy hướng sư tôn hành lễ nói, sư tôn, này thiên địa tặng quá nhiều ta hấp thu không hết, ngài cũng tới hấp thu một chút. Còn có các vị sư huynh, sư điệt cũng cùng một chỗ qua tới a. Lôi Viêm chân nhân cũng không chối từ, nhấc lên tường vân, mang theo Vương Đạo Ẩn tiến vào thiên kiếp cốc. Bộ phận kim sắc cánh hoa rơi xuống trên thân hai người, Vương Đạo Ẩn vừa đột phá tử phủ trung kỳ không lâu, nhục thân có rất lớn trưởng thành không gian. Hiện tại được kim sắc năng lượng tầm bổ, khí huyết rõ ràng tăng cường. đảo là Lôi Viêm chân nhân, đã đến 940 tuổi trên dưới, tu vi cũng sớm liền đến Kim Đan đỉnh phong. Không đột phá nửa bước nguyên anh, nhục thân không có khả năng còn có rõ ràng tiến bộ, có thể Vương Đạo Viễn vẫn là cảm giác đến hắn khí huyết tại nhanh chóng tăng cường. Thực nhanh, Lôi Viêm chân nhân nhất mạch mấy cái tử phủ tu sĩ cũng đi tới Thiên Kiếp Cốc. Triệu Lương cùng bát muội nhi tử Vương Minh Đình, lúc này đã là trúc cơ đỉnh phong tu vi, cũng đi tới Thiên Kiếp Cốc. Vân Hạc chân nhân hướng Vương Đạo Viễn dò hỏi: "Đạo Viễn sư điệt, ta có nhất danh đệ tử, nhiều năm trước dò xét Nam Hoang lúc chịu trọng thương, kim đan vỡ vụn, cuộc đời này tu vi lại khó tiến thêm. Kim đan lôi kiếp phía sau thiên địa tạc, đối hết thảy thương thế đều có cực cường khôi phục tác dụng. Sư điệt này thiên hoa loạn trụy thiên địa tạc, chữa thương hiệu quả càng hảo. Lão phu muốn cho tên kia đệ tử hấp thu một điểm thiên địa tạc. Người nghĩ muốn cái gì đồ vật cứ việc mở miệng." Đường đường thần binh các chủ, nửa bước nguyên anh tu sĩ, đường thế đứng đầu cao thủ một trong, tự mình mở miệng thỉnh cầu. Vương Đạo Viễn tự nhiên không thể cự tuyệt, huống chi chính mình vẫn là tại nhân gia địa bàn kết đan. Hắn chắp tay nói: "Sư thúc nói quá lời, vãn bối mượn thần binh các linh mạch kết đan, vốn là thiếu nợ thần binh các một cái nhân tình. Đã cái kia vị sư huynh cần vọt tới này thiên địa tặng, cứ qua tới chính là." Vân Hạc chân nhân cười nói: "Vậy đa tạ sư điệt." Chốc lát về sau, một cái khí tức không quá vững chắc kim đan sơ kỳ thanh niên tu sĩ, lái Tưởng Vân, đi tới Thiên Kiếp Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cùng với Vương Đạo Viễn chào hỏi, tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó đi vào Thiên Kiếp Cốc hấp thu kim sắc năng lượng. Này trận thiên địa tặng, lại duy trì hơn phân nửa canh giờ, mới triệt để kết thúc. Ở đây chúng người nhiều ít cũng kiếm đến một chút chỗ tốt, tựu liền nơi đây linh mạch hấp thu một chút giật tán kim sắc năng lượng, linh khí nồng độ cũng có một chút đề thăng. Kim Vân tản đi, mọi người hướng Vương Đạo Viễn chắp tay xưng tạ, sau đó phản hồi Bảo Đỉnh Sơn. Vương Đạo Viễn cũng nhấc lên Tường Vân, nếm thử một chút chân chính phi hành. Trở lại Bảo Đỉnh Sơn, Lôi Viêm chân nhân liền phản hồi động phủ, đả tọa tu luyện. Một khắc chung về sau, Vương Đạo Viễn đột nhiên cảm giác đến sư tôn trên thân linh lực ba động rõ ràng tăng cường. Sau đó, động phủ trên không xuất hiện một cái đường kính trăm trượng linh khí vòng xoáy. Bảo Đỉnh Sơn đáy cốc linh khí nồng độ đã đến ngũ giai phía dưới đỉnh phong nhất, có thể khiến cho lớn như thế linh khí vòng xoáy, thế nhưng cực kỳ không dễ. Vân Hạc chân nhân thực nhanh liền đi đến động phủ ngoài cửa, Vương Đạo Viễn chắp tay nói: "Gặp qua sư thúc, dám hỏi sư thúc ta sư tôn này là thế nào?" Vân Hạc chân nhân cười nói: "Lôi Viêm sư huynh là muốn đột phá nửa bước nguyên anh, hơn 400 năm trước hắn chịu qua nội thương không nhẹ, căn cơ bị hao tổn. Bằng không, lấy hắn thiên phú, cũng không đến mức cắm tại kim đan đỉnh phong mấy trăm năm. Lần này được ngươi thiên địa tặng, phỏng chừng là vết thương cũ hảo. Tăng thêm mấy trăm năm tích lũy, đột phá nửa bước nguyên anh liền tại trước mặt." Nửa tháng về sau, động phủ bên trong, một cổ cường hãn khí thế truyền ra. Nhất khỏa từ kim sắc kim đan hư ảnh lăng không xuất hiện, sau đó rơi vào động phủ bên trong. Từ kim sắc kim đan, đã có thể kết anh. Nếu là có thể đột phá nguyên anh lời nói, bước kế tiếp muốn nghiền nát kim đan, đem thần hồn liên quan tử phủ cùng nghiền nát kim đan dung vì nhất thể. Nguyên anh thành hình, trời giáng nguyên anh thiên kiếp, có thể hiện tại Bắc Nguyên tu tiên giới, không đủ để chống đỡ tu sĩ đột phá nguyên anh. Tu luyện ra từ kim sắc kim đan, cũng liền tính chấm dứt. Nửa canh giờ phía sau, Lôi Viêm chân nhân theo động phủ đi ra tới. Vân Hạc chân nhân chắp tay nói: "Chúc mừng sư huynh, rốt cục đột phá nửa bước nguyên anh." Vương Đạo Viễn đám người cũng đều được lễ nói: "Chúc mừng sư tôn." Lôi Viêm chân nhân thở dài, nói: "Đột phá nửa bước nguyên anh mà thôi, không có cái gì đáng giá chúc mừng. Nửa bước nguyên anh chẳng qua là đấu pháp thực lực tăng cường. Thọ nguyên sẽ không gia tăng, đấu pháp thực lực lại cường, hơn 50 năm sau, một dạng là khó thoát khỏi cái chết." Cách chương.